Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Liều Mình Cứu Người, chương 88, Liều Mình Cứu Người, lang thú tốc độ sao mà cực nhanh, trong nháy mắt, thì Bôn tập đến Lạc Lan trước mặt của, mau tránh ra, Sở Hành Vân bây giờ bị kiếm sĩ Mãnh Hổ hạn chế ở, không có biện pháp ngăn lại lang thú, chỉ phải quay Lạc Lan giống to. Nhưng Lạc Lan thực lực quá nhỏ bé, căn bản không có chút nào sức đánh trả, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng xám, động liên tục đạn khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lang thú đánh tới. Sở Hành Vân đôi mắt đọng lại, hắn nhìn Lạc Lan run lẩy bẩy thân ảnh, trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo quang ảnh, đó là ở Bát Hoang vực Vạn Tuyệt Nhai hạ, Sở Hành Vân cùng Lạc Lan hai người lọt vào cừu gia vây công. Trải qua hơn lần ác chiến sau, may mắn chạy ra khỏi bao vây, trốn ở một chỗ bí mật bên trong sơn động. Nhìn Lạc Lan thương thế trên người, Sở Hành Vân có chút tự trách, là tự mình nhường Lạc Lan quấn vào cuộc phân tranh này chung. Nàng vết thương trên người cũng đều là bởi vì cứu hắn, bị người khác đả thương, có vài chỗ đều thương cùng đến rồi kinh mạch, rất là nghiêm trọng. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần xuất thủ, lấy thực lực của ngươi, muốn thoát khỏi truy sát, hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng, vì sao còn phải giúp ta, ta thậm chí ngay cả tên của ngươi cũng không biết. Sở Hành Vân thở dài, hắn không muốn tiếp tục liên lụy Lạc Lan. Lạc Lan mở hai mắt ra, cười nhạt nói, ngươi không biết ta không quan hệ, nhưng ta nhận thức ngươi, này như vậy đủ rồi. Sở Hành Vân sửng sốt, không biết lời này là có ý gì. Ta ở Bắc Hoang vực nội, nghe qua không ít quan tin đồn về ngươi, rất rõ ràng của ngươi thái độ làm người. Ngươi để cứu Độc Tông tông chủ Ngũ Độc, một mình hơn Vạn Tuyết Phong ngắt lấy Thiên Thánh Tuyết Liên. Chứa nhiều thế lực biết việc này sau, tâm tồn tham niệm, đều phái người xuất thủ chặn giết ngươi, muốn cướp giật Thiên Thánh Tuyết Liên. Ngươi cùng những người này ân oán, cũng là khi đó kết làm. Ta nói không sai chứ? Ngươi là Độc Tông người? Sở Hành Vân vô ý thức hỏi. Lạc Lan cũng lắc đầu, tiếp tục nói, ta cũng không phải Độc Tông người, cho nên ta cứu ngươi là bởi vì ta biết ngươi là người tốt, cũng không phải là đại gian đại ác hạng người. Ta cũng không tưởng mắt mở trừng trừng nhìn một cái hữu tình có nghĩa người thảm chết ở cái chỗ này. Nhưng ngươi làm như vậy, chỉ sẽ liên lụy tự mình, thậm chí để cho mình chết oan chết uổng. Sở Hành Vân chưa từng thấy qua như vậy hiền lành nữ tử, ngực càng không đành lòng. Hiện tại ta với ngươi đều còn sống, chết oan chết uổng này bốn chữ, vị miễn nghiêm trọng ta. Lạc Lan quay Sở Hành Vân mỉm cười, giống như bảo thạch vậy đôi mắt, cong nếu nguyệt nha, huống chi. Nếu như ta có thể giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, ngày sau, ta nghĩ tìm ngươi luyện chế đan dược, cũng dễ ta có thể nhớ kỹ, ngươi còn là một gã lục cấp luyện đan sư. Sở Hành Vân vẻ mặt cười khổ, trong lòng hắn rất rõ ràng, như Lạc Lan thiên tài như vậy, đến nhận chức gì một chỗ thế lực, đều có thể bị phụng nếu thượng tân, căn bản không thiếu linh đan rượu dược gì. Nàng sở dĩ nói như vậy, hay nhường Sở Hành Vân không có áp lực tâm lý, là người khác tưởng. Vào lúc đó, Sở Hành Vân thì âm thầm thề, hắn sau đó nhất định phải luyện chế tốt nhất đan dược cấp Lạc Lan, đồng thời phải giúp Lạc Lan hoàn toàn kích thích ra 9 sao thủy tiên tiềm lực, tấn chức tới trong truyền thuyết cửu phẩm trình tự, lấy chỗ này tới hoàn lại lần này ân tình. Tư tự đột nhiên quay lại, Sở Hành Vân trong ánh mắt của lóe ra trận trận lãnh mang, giận dữ hét, ta đã bỏ lỡ một lần cơ hội, lúc này đây, coi như là hợp lại thượng này cái tánh mạng, ta cũng quyết không thể nhìn Lạc Lan chết đi. Ngoặc kép, thanh âm từng vòng quanh quẩn lái đi. Sở Hành Vân lòng có quyết ý, mạnh đem Trảm Không Kiếm thu hồi lại, hai chân phát lực, tốc độ cao nhất hướng Lạc Lan phương hướng phóng đi. Lúc này, lang thú đã đi tới Lạc Lan trước người của, lóe ra hàn quang lợi chảo, đem không khí đều xé rách rơi. Ở Lạc Lan trong con ngươi không ngừng mở rộng, cho đến Tương Kỳ hoàn toàn bao phủ. Muốn chết phải không? Ngoặc kép, Lạc Lan trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Giữa lúc nàng cho là mình hẳn phải chết là lúc, một đạo hơi lộ ra gầy thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hai tay mở, đem thân thể của hắn hộ ở tại phía sau. Phốc suy, sắc bén kia móng vuốt sói, đâm vào đạo thân ảnh kia trong ngực chỗ, xuyên thấu mà qua, khiến cho đạo thân ảnh kia run rẩy kịch liệt, tiên máu chảy như suối, phun đi ra, nhiễm ở Lạc Lan khuôn mặt thượng, nhường con ngươi của nàng một chút co rút nhanh. Sở đại ca, Lạc Lan thanh âm của có chút run, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Sở Hành Vân thân ảnh của cũng không vĩ ngạn, thậm chí có thể nói là có chút gầy, lại thừa nhận lang thú lợi trảo, để chắn Lạc Lan trước người của một không lui, thậm chí không có cổ họng một tiếng, có thể gây tổn thương cho đến ta. Người đầu này xúc sinh, cũng nên nhắm mắt, nhìn gần trong gang tấc hung tàn lang thú. Sở Hành Vân lộ ra một tia nhe răng cười, sớm đã thành chứa đầy linh lực song quyền oanh hạ, nhất cử đem lang thú xương sọ đánh thành phấn vụn, mà đồng thời, hắn cũng nương quyền phong lực phản chấn, đem đâm ở trong người móng vuốt sói rút ra, quay người ôm chặt lấy Lạc Lan. Hai người từ trên cây khô hướng mặt đất rơi xuống. Lúc này, đầu kia kiếm sĩ mãnh hổ mới khoan thai tới chậm. Nó nhìn thấy miệng con mồi chạy thoát, lập tức là phát ra một đạo phẫn tiếng giống giận dữ. Nhảy xuống thân cây, tưởng phải tiếp tục phát sát. Nhưng ngay khi nó nhích người trong nháy mắt, ở trước mặt nó, một thanh lóe ra ánh sáng nhạt linh kiếm xé gió mà đến. Phảng phất là sớm có dự liệu vậy. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem sọ đầu của nó chặt đứt. Oanh, oanh, lưỡng đạo vật nặng rơi xuống đất, thanh âm của vang lên, nhường mặt đất đều lắc lư hạ, giật mình trận trận bụi mù. Lạc Lan chỉ cảm thấy thân thể run rẩy kịch liệt hạ, mở hai mắt ra, phát hiện mình ngã xuống Sở Hành Vân trong lòng. Trên người của nàng, tất cả đều là máu, hầu như đem xiêm y nhuộm thành đỏ bừng. Máu này, tịnh không phải là của nàng máu, mà là Sở Hành Vân máu. Vào thời khắc này, Sở Hành Vân trên ngực, cuối cùng nhiều hơn chỉ mai lỗ máu. Nóng hổi máu tươi từ lỗ máu nội mịch mịch chảy ra. Hoàn toàn không dừng lại xu thế. Càng sâu người, xuyên qua vài đạo lỗ máu, Lạc Lan còn có thể thấy gãy bạch cốt, cùng với thật nhỏ cốt tiết. Sở đại ca, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Lạc Lan loạng choạng Sở Hành Vân thân thể, la lớn, nhưng Sở Hành Vân nhưng không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Vẫn là chặt nhắm chặt hai mắt, Lạc Lan trong nháy mắt hỏng mất, tựa ở Sở Hành Vân trên người khóc lớn lên. Nàng cảm giác mình lại biến thành một cái phiêu bạt thuyền nhỏ, không chỗ nương tựa, trong lòng tràn ngập vô trợ cảm. Đừng khóc, lại khóc, sẽ đem bầy thú dẫn tới rồi. Lúc này, một giọng nói truyền đến, nhường Lạc Lan đình chỉ khóc. Chỉ thấy Sở Hành Vân khép kín hai mắt chậm rãi mở ra. Nhìn Lê Hoa Đái Vũ Lạc Lan, có vài phần yếu ớt nói. Hơn nữa, nữ hài tử một ngày khóc lên, thì khó coi. Lạc Lan bị Sở Hành Vân nói chọc cười. Nàng mím môi một cái thần, đem nước mắt trên mặt đều xóa đi. Gật đầu nói, nếu Sở đại ca không muốn ta khóc, tốt lắm. Ta đừng khóc, không bao giờ nữa khóc. Sở Hành Vân cười cười, có chút khó khăn từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra hai quả kim chế đan. Một ngụm nuốt xuống, theo dược hiệu tỏa ra, Sở Hành Vân cảm giác tốt hơn nhiều. Đứng dậy, trên ngực lỗ máu lập tức phun ra tiên huyết, nhường hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Sở đại ca, người có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lạc Lan có chút lo lắng nói. Đồng thời ngực tràn ngập áy náy. Nếu như không phải là vì cứu nàng, Sở Hành Vân cũng sẽ không lọt vào linh thú vây công, lại không biết thụ nghiêm trọng như vậy thương. Chỉ là tiểu thương mà thôi, còn không bị chết người. Huống chi hiện tại thú triều càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như trễ phản hồi thôn xóm, vậy thì phiền toái. Sở Hành Vân cắn răng, tâm niệm vi động, đem linh kiếm lần thứ hai triệu hồi ra tới. ông bạn già, lần này có thể không thoát khốn, thì toàn bộ nhờ vào ngươi. Sở Hành Vân nhẹ vỗ về linh kiếm thân kiếm. Linh kiếm tựa hồ có điều cộng minh, phát sinh ong ong kiếm ngân vang thanh. Linh quang lóe lên, trực tiếp sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Oanh, một kình phong quét ngang ra, ở Sở Hành Vân trên người của, đúng là có một cổ kiếm khí bạo dũng mãnh tiến ra. Cổ kiếm khí lượn lờ ở chung quanh thân thể, trình cho đen màu sắc, phảng phất có một đạo hư huyễn u ảnh, đem người hoàn toàn bao phủ. Lạc Lan, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải ôm chặt lấy ta, quyết không thể buông tay. Sở Hành Vân dừng ở Lạc Lan, khóe miệng lộ ra lau một cái tiếu ý. Nhưng mà sau một khắc, trong con ngươi của hắn, đột nhiên xẹt qua một đạo cho đen kiếm quang. Khởi, Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, xì xì âm hưởng truyền ra. Hắn trên thân quần áo vỡ vụn rơi, quanh thân kiếm quang triệt để nở rộ. Nhược phong bạo vậy tàn sát bừa bãi lái đi. Này sát na, Sở Hành Vân cảm giác thân thể nhẹ nhàng mấy lần, đem Lạc Lan cõng lên, cước bộ một nhảy qua, hướng thôn xóm phương hướng chạy như điên. Tốc độ của hắn thật nhanh, cuối cùng xuất hiện từng đạo tàn ảnh, so với trước nhanh tròn gấp 3. Hết chương.